Bông hồng băng, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, nó lắc đầu, đừng làm nũng nữa, uống đi. Xin, không, đắng, nó, thôi nào, uống đi. Xeo, không, nó liên tục lắc đầu. Thôi nào, giờ muốn gì mới chịu uống thuốc? Hắn, một câu hỏi thông minh nhất trong ngày. Nó, được rồi chị hai, có em xin, chị muốn gì? Los, đơn giản, nó chỉ vô cái ly xin đang cầm. Cái ly mới này nó uống rượu á, biết ngay mà óc mày chỉ có vậy. Inler, à còn cái này nữa. Nó chỉ hai bịch bánh Eleno và Villa đang cầm. Mày, Villa, tao không uống thuốc. Nó, thôi được rồi, cầm lấy đi, cầu ấy ăn đau bụng chết luôn. Villa thảy đồ ăn cho nó. Vậy mới là bạn tốt của tao chứ. Nó khôi bánh ra ăn. Nè, uống thuốc đi. Xin đưa cho nó thêm một ly rượu nữa, thêm mấy viên thuốc. Nhiều thuốc vậy, nó, giờ có uống không, hay anh thay sữa nhá? Xin hăm dọa, à, đừng có đổi, em uống. Nó rực thuốc và rượu trên tay xin, cho vào miệng tu một hơi. Xong, nó trao trả lại cho xin cái ly không? Không biết dạ dày em làm bằng gì nữa, uống rượu hoài à, Los? Hi hi hi, nó, bác sĩ tôi có thể ra được chứ ạ? Cô y tá cực sốc vì cách cư xử của trưởng khoa và giám đốc bệnh viện. Quên nói với các bạn, Gray là giám đốc bệnh viện, còn Los là trưởng khoa. Hai chàng trai băng giá nhất bệnh viện mà lại hết mực cư xử dịu dàng với cô gái này, xem ra cô gái này không phải là người bình thường. Mình đã tỏ tình với anh ta bao nhiêu lần rồi mà anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng con nhỏ đó chỉ uống một ngụm rượu mà đã lo sốt vó cô đợi đó. Cô ấy nghĩ, này, cô nghĩ gì mà ngẩn người ra như vậy, đi lấy cho tôi thuốc đau dạ dày nhanh lên. Gray lớn tiếng, đã bị đau dạ dày rồi mà còn đòi uống rượu, rõ khổ. Gray nhìn nó ôm bụng trên giường than thở, cho người ta uống có một ly cocktail loại nghệ nhất mà còn than vãn nữa. Nó nhăn nhó, à em đã ăn cái gì chưa? Los, nó lắc đầu, hứ, đau có một tí mà bày đặt làm như sắp chết đến nơi. Cô y tá nghĩ, này cô mau đi lấy thuốc cho tôi, thêm ít cháo lòng nữa. Los, vâng, vâng ạ, cô ấp úng rồi ra ngoài. Một lát sau, cốc, cốc, cốc, thưa bác sĩ thuốc và cháo. Cô y tá lúc này, đưa đây, không đợi cô y tá nói xong, Los đã giật lấy cái khay trên tay cô y tá, đến bên cạnh nó. Sao lại ăn cháo loãng? Nó xịu mặt, PS dạo này mình cứ thấy chuyện nó sai sao á, không được hay lắm, các bạn cho ý kiến thử. Cách chương.